Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 697. Tìm kiếm Tát Lý Uy nhét cha. Ga, một không mặt ngốc giả uy dinh mới ra trận. Hiện trường người ngoại trừ Lương Đức Hoàng bên ngoài đều là sững sờ. Lương Đức Hoàng có uy dinh, chuyện này hết thảy mọi người đều biết. Với lại Lương Đức Hoàng Dragon Knight đâu? Lương tiên sinh, có phải hay không cầm nhầm? Nhìn phía xa Lương Đức Hoàng, phụ trách tiếp ứng Triệu Dương người cũng không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng câu nói này tiếng nói còn chưa rơi xuống, bên kia Uy Dinh đã chứng minh Lương Đức Hoàng có hay không cầm nhầm. Bởi vì lúc này nó đã dùng ra kỹ năng Ác Chi Ba Động Dark Pau. Ở phía trước giới thiệu qua, Ác Chi Ba Động Dark Pau là phạm vi kỹ năng. Có một ít giống như là vua hải tặc bên trong bá vương sắc bá khí. Là đem bản thân mình thân không thể ở trong ác ý hóa thành năng lượng. Phóng xuất ra, tập kích đối thủ, sẽ làm đối phương sợ hãi. Sợ hãi, với lại cái này hệ đắc kỹ năng, uy lực thế nhưng là 039 số 0, tục. Chừng 80 tổn thương. Đồng thời tuyệt đối không nên xem thường uy dinh. Lương Đức Hoàng dùng nó không cần Gyarados cũng là có nguyên nhân, bởi vì là Ác Chi Ba Động Dark Pau là đặc thù công kích loại hình, cũng chính là phải dùng đến đặc công. Gyarados mặc dù cường hãn, nhưng nó đặc công chỉ có 60, mà Uy Dinh lại khoảng chừng 85. Đồng thời nó cái kia cường hãn phòng ngự cũng có thể để nó cho Lương Đức Hoàng mạo xưng làm khiên thịt. Theo Ác Chi Ba Động Dark Pau sử dụng, xông phía trước nhất những cái kia hệ Ghost Pokemon trong nháy mắt liền xong rồi. Vừa mới thật không dễ dàng trốn khỏi Tyranita cùng Umbreon tẩy lễ, lúc này đến tốt triệt để không có cơ hội. Theo những cái kia Pokemon như là bị đánh rơi chiến cơ, một đầu quấn tới trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Sau không mặt những cái kia Pokemon muốn đi đô không có cơ hội. Bởi vì là Uy Dinh đã chậm không chậm tung bay tới, mà Hunter cũng đã bắt đầu động thủ. Nhìn lên trước mặt chiến là một đoàn Pokemon, Lương Đức Hoàng cũng đang suy nghĩ cái gì. Mỗi người có thể mang ở trên người chiến đấu Pokemon cũng chỉ có 6 cái. Cho nên dưới tình huống bình thường, trên cái thế giới này trainer nhiều lắm là sẽ mang 12 con Pokemon dùng để ứng phó khác biệt tình huống. Nhưng Lương Đức Hoàng là đem tất cả Pokemon đô mang ở trên người. Bởi vì hắn tại ban đêm thời điểm đi trong trò chơi mới có thể cho hắn Pokemon toàn phương diện tăng lên. Nhưng tình huống hiện tại là hắn Pokemon đã toàn bộ tại đến lĩnh vực cấp bậc. Trừ phi hắn bắt đầu dùng autoker cho những này các Pokemon soát cấp. Bằng không mà nói muốn dựa vào bồi dưỡng phòng kinh nghiệm tăng lên là rất khó, có lẽ một tháng đều chưa chắc sẽ tăng lên một cấp. Dưới tình huống như vậy, đem tất cả Pokemon đô mang ở trên người liền có một ít lãng phí. Nhất là những cái kia cần thời gian dài sử dụng Pokemon. Nói thí dụ như Porygon. Porygon là cần thời gian dài sử dụng, nó cần chuyện cần làm không tình có rất nhiều. Giám sát Lương Đức Hoàng xung quanh tình huống, che đậy liên quan tới tiết nghĩ tình huống, còn muốn giám tra lấy nhà của hắn cùng Lê Thiều Mỹ chỗ công ty. Cho nên lúc bình thường, nó luôn luôn cần chiếm cứ Lương Đức Hoàng một cái Pokemon xuất chiến danh ngạch. Bất quá bây giờ Porygon đã 75 cấp. Muốn lại hướng lên tăng lên đã rất khó. Dưới tình huống như vậy, lại mang ở trên người ngược lại có chút không cần thiết. Bởi vì là nếu như trong nhà chứa một cái cỡ lớn đội bay đem nó thả trong nhà lời nói, tác dụng là giống nhau, phản mà đối với nó còn càng thêm thuận tiện một chút. Bất quá cần phải có chuyên gia đến uy nó ăn đông không tây điều rất trọng yếu này. Trừ cái đó ra, cũng có thể đem một vài tạm thời không cần đến Pokemon ném trong nhà. 1. Có thể bảo hộ nhà của hắn. 2. Cũng có thể tránh cho một mực ổ tại ba lô ở trong. Liền giống như mấy ngày nay trong rừng, Lương Đức Hoàng không thể vào trò chơi, bọn chúng cũng ra không được. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng bắt đầu nghiên cứu lên, đến cùng có ai là có thể ném ở nhà. Liền giống như mới vừa nói qua Porygon là có thể ném. Hunter muốn bảo vệ mình không được. 4 cái Dragonite, thần tốc Dragonite, Tyranita là mình chủ lực cũng không được. Pikachu, Umbreon tự nhiên cũng không được. Mewtwo cùng Ho cộng thêm bên trên bắt được Kyogre cùng Groudon cũng không được. Ném trong nhà nhưng không có người trấn ở. Tauro là thay đi bộ không được. Dewgong cùng Wurmrin là át chủ bài, cũng không được. Celebi rất trọng yếu, tự nhiên cũng không được. Ngoại trừ những này Pokemon bên ngoài, còn thừa lại Machamp, Zapdos 01, 02, Suicune 01, 02, Articuno, Moncher, Entei, Raikou, Gyarados, Milotic, Abra, Weezing, Venusaur cùng Arcanine. Gyarados muốn lưu tại thân không một bên, bởi vì là về sau qua biển thời điểm phải dùng nó. Milotic đến là có thể thả trong nhà. Nguyên bản nhân sinh đạo sư Abra, từ khi có Mewtwo về sau, tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. So với chỉ huy Lương Đức Hoàng chiến đấu, nó đối đọc sách càng cảm thấy hứng thú. Weezing, Venusaur cùng Arcanine trước kia là vì dùng để gác đêm mà bắt. Hiện tại Dewgong cái gì cũng có thể dùng để gác đêm. Đến cũng không quan trọng. Về phần những cái kia ba level không thần, thì cần muốn suy tính một chút. Ba con chim ngớ ngẩn ném nhà không quan trọng, bởi vì là đó là chủng tộc loại mà tam thánh thú. Thế nhưng là duy nhất tính chất, ngoại trừ Suicune bên ngoài, cái khác hai cái vẫn là đến mang ở trên người mới được. Qua bên trong chít chít bên trong chít chít bên trong chít chít bên trong. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó muốn sự tình thời điểm. Đột nhiên phía trước truyền đến một không trận rất ồn ào thanh âm. Điều này cũng làm cho hắn từ trong trầm tư chậm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, tốt a, cũng không biết hắn suy nghĩ bao lâu thời gian. Dù sao qua đến tập kích hắn những cái kia Pokemon đã toàn bộ chơi xong, mà Weezing, Tyranita cùng Umbreon vào lúc này thì đã giết vào đến giữa đám người. Bọn hắn đánh Pokemon đều có thể dùng chém dưa thái rau để hình dung. Huống chi là đối phó những này người bình thường, những viên đạn kia đánh vào trên người của bọn nó, ngoại trừ phát ra phanh phanh tiếng vang bên ngoài, thực tình là ngay cả da lông đô phá không phá A1. Cái kia cường hãn lực phòng ngự, hoàn toàn không phải những người này có thể tưởng tượng. Những người này chẳng qua là một chút đám ô hợp thôi. Đánh Techwin cầm, vô địch thiên hạ, hung tàn, tàn nhẫn, nhưng là làm đánh ngược gió chiến thời điểm. Những người này cũng không phải quân nhân, bọn hắn nhưng không có cái gì tín ngưỡng. Đánh thắng nhậu nhẹt, đánh không thắng ai cũng không nguyện ý hy sinh chính mình, mà để đồng bạn của mình sống sót không khư. Bất quá loạn cũng không quan trọng, bởi vì là tại Lương Đức Hoàng nhìn, hôm nay bọn hắn ai cũng không sống nổi. Hơi độc, nhìn xem bay qua Weezing, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, dùng Viridian lực 5-4 đối nó hạ chỉ lệnh. Sau đó Weezing cái kia hai tấm ngốc mặt miệng cùng một thời gian trương mở. Tiếp lấy hai đạo màu tím nhạt khí thể từ miệng của bọn nó không bên trong xông ra. Cách nó gần nhất những người kia, nguyên bản còn chạy rất nhanh đâu, đột nhiên liền thân không thể co lại, vô lực ngã trên mặt đất. Dù sao về sau ngươi cũng muốn sáng giống. Ra đi, nơi này dù sao cũng là bụi lâm. Mặc dù hơi độc rất mạnh, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm, bởi vì là bên này cũng không có gió gì. Mắt thấy có một ít tại doanh địa người chung quanh đang nhanh chóng đào tẩu. Lương Đức Hoàng lại cầm hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.